Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 13, xảy ra bất ngờ. Mà lúc này phòng quan sát sớm đã sôi trào, lôi đình chi lực, làm sao có thể, thiết bị trục trặc rồi. Tất cả quân cách mạng binh sĩ cũng không dám tin, phảng phất gặp quỷ, kiếm chém ra lôi đình. Koala vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía ngư nhân Hách, rốt tựa hồ cũng không phải là trái ác quỷ năng lực giả, cũng không phải cái gì đặc thù chủng tộc, như vậy cũng chỉ có một khả năng. Giọng nói của nàng rung động, tựa hồ bị chính mình suy đoán hoảng sợ đến, nhưng bài trừ rơi tất cả không có khả năng, vô luận còn lại chính là cái gì, dù cho lại không thể có thể cũng nhất định là chân tướng. Không sai, ngư nhân Hách hít sâu một hơi, ánh mắt vô cùng chấn động, còn có mấy phần kinh hỉ. Xem ra, chúng ta đều đánh giá thấp người trẻ tuổi này kiếm thuật thiên phú. Tuổi còn trẻ, liền đi vào kiếm hào cảnh giới, cái này đã đầy đủ làm cho người chấn kinh, lại không nghĩ rằng cái này lại còn không phải cực hạn của hắn. Mới 16 tuổi, liền lĩnh ngộ ra độc thuộc về tự thân kiếm ý, vẫn là lôi đình loại này thiên uy chi lực. Koala lắc đầu, lẩm bẩm nói, đây thật là luôn luôn thông minh cơ linh nàng, lúc này lại có chút không biết điều khiển từ làm quân cách mạng cao tầng. Mặc dù không thông kiếm đạo, bọn hắn cũng rõ ràng kiếm hào đủ loại phân chia, từ bình thường nhất kiếm sĩ đến lĩnh ngộ vạn vật chi hô hấp, có thể đem trảm kích ngưng tụ thành một tuyến, chặt đứt sắt thép, thậm chí chém ra kiếm khí kiếm hào. Tiến thêm một bước, chính là lĩnh ngộ ra kiếm ý đỉnh tiêm kiếm hào, như băng hải tặc dâu trắng, phiên đội 5 đội trưởng hoa kiếm Vista, huy kiếm lúc liền có cánh hoa phiêu tán, cùng lúc khanh mắc huy huy kiếm lúc lưỡi kiếm quấn quanh lôi đỉnh vân vân. Hồi lâu, Koala mới lấy lại tinh thần, cười cười nói, bất quá gia hỏa này rõ ràng còn quá non, thể phách xa theo không kịp kiếm thuật cảnh giới, thật đánh nhau, đoán chừng tùy tiện một cái kiếm hào đều có thể ngược hắn. Koala nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn, trên thực tế thể thuật thực lực vô cùng cường hãn, đương nhiên sẽ không bị rốt toàn thân ánh chớp huyễn khốc cảnh tượng mê hoặc. Trong nháy mắt liền xem thấu rốt hổ giấy bản chất, dù vậy, tiềm lực của hắn cũng không nhưng tưởng tượng, Sabo so với hắn, cũng nhiều nhất mạnh lên một chút xíu. Ngư nhân Hách lắc đầu, khẽ thở dài, xem ra, ta rất nhanh liền không dạy được hắn. Học sinh thiên phú quá mạnh, đối với lão sư yêu cầu tự nhiên cao hơn, giống như tuổi trẻ Sabo đồng dạng. Hai người này nói chuyện, để phụ cận quân cách mạng binh sĩ như nghe thiên thư, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Lúc này nghe được Hách cầm Sabo cùng Rốt so sánh, mới rốt cục hiểu được, Sabo thế nhưng là quân cách mạng thủ lĩnh, Monkey D. Dragon học sinh, thiên phú thực lực vô cùng cường hãn, tương lai cơ hồ tất nhiên sẽ trở thành quân cách mạng lương đống một trong. Mà Rốt vậy mà có thể cùng đánh đồng, điều này có ý vị gì? Ai cũng rõ ràng, không khỏi, tất cả mọi người một mực nhớ kỹ, Rốt, cái tên này. Vượn đen thi hài chỗ, ngay tại Rốt vừa vặn rời khỏi không lâu thời điểm, một đạo mặc phá lệ mát lạnh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đây. Quái vật này lại bị giết, ai làm? Nia nhíu mày, có chút khó chịu. Lần trước tới cái này trên đảo thời điểm, nàng thực lực còn yếu, thế nhưng là bị cái này vượn đen đuổi gà bay chó chạy. Lần này trở về chính là muốn báo thù rửa hận, lại không nghĩ rằng làm nàng đi vào hiện trường, tại chỗ liền chỉ còn lại hai đoạn thi thể. A, còn có cái cánh tay là kiếm thương. Nàng đi tới gần, mắt nhìn sắc bén chỉnh tề, mang theo điểm mùi khét lẹt vết cát, hơi có vẻ ngưng trọng nói ra, có thể một kiếm gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt vượn đen cứng cỏi thân thể. Chỉ có kiếm hao, quân dự bị bên trong, dùng kiếm cao thủ không ít, nhưng kiếm hao chỉ có hai cái. Một cái là đội thứ nhất đội trưởng Siano, một cái khác chính là cái kia vừa vặn thăng lên tới người mới Rốt. Rốt tự nhiên không có khả năng, tiểu tử kia lực lượng yếu một bút, chỉ là kiếm thuật thiên phú mạnh mà thôi. Không nghĩ tới Siano một năm này tiến bộ nhiều như vậy, giọng nói của nàng ngưng trọng, rơi xuống kết luận, từ tình huống hiện trường phân tích. Siano chỉ dùng 2-3 kiếm dáng vẻ, liền chém giết đầu này nàng ngày nhớ đêm mong vượn đen. Nia thừa nhận, đây là nàng cũng làm không được. Đây là độc thuộc về kiếm hào sắc bén. Hừ, báo thù thất bại, Nia rất là không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Chỉ có thể xoay người rời khỏi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại đảo này bên trên các ngõ ngách, chính phát sinh lần lượt máu tanh chiến đấu. Mặc dù những thứ này mãnh thú thực lực vượt qua Red chờ tân tấn quân dự bị một bậc, thế nhưng là đám nhân loại có một cái ưu thế, đó chính là trí tuệ. Mà hòn đảo này bên trên mãnh thú là không có gì trí tuệ, chỉ có một ít dã thú bản năng. Tới gần ban đêm, mãnh thú hoạt động càng phát ra tấp nập. Quân dự bị nhóm, cho dù là đám đội trưởng, đều lớn tìm thêm cái địa phương an toàn nghỉ ngơi, không muốn tại ban đêm hành động. Ban đêm rừng cây, dã thú hoành hành, tầm mắt ảm đạm, đơn giản chính là nhân loại ác mộng. Tại một viên đại thụ che trời dưới, Rốt lại làm một đống lửa lớn, thoải mái nhàn nhã, ngay tại chuẩn bị bữa tối. Bữa ăn tối hôm nay có nướng tê giác, nướng voi trắng, nướng toàn bộ hươu. Đáng tiếc, không có quá nhiều bộ đồ ăn vật dụng, không làm được cái khác cho gian tới. Rốt lắc đầu thở dài, trong lòng đối không gian chiếc nhẫn khao khát càng phát ra mãnh liệt. Đây là một cái đến từ ăn hàng mãnh liệt khát vọng. Cạnh đống lửa bên trên, Rốt một bên gặm tươi non chim chân, một bên tổng kết hôm nay kinh lịch. Hôm nay chiến đấu tổng cộng cho hắn tăng 4 giờ năng lượng. Hiệu suất là phổ thông rèn luyện 4 lần. Vẫn là chiến đấu tăng lên năng lượng hiệu suất cao. Đợi buổi tối tiến hành lôi điện rèn thể, còn có thể chướng một điểm năng lượng. Vui thích, bất quá khoảng cách 1000. Còn rất dài một khoảng cách a. Rốt cảm giác sâu sắc đường dài răng rạc. Thế là liền lại ăn một miệng lớn chim thịt đùi. Đây là loại xem ra cùng chim ngói đồng dạng loài chim, bất quá phải lớn nhiều lắm. Bị Rốt mạnh mẽ từ trên bầu trời vồ xuống, nhổ lông đồ nướng, chất thịt vô cùng ngon, hơi một gia công liền rất ngon miệng, nồng đậm hương khí tràn ngập rất lâu, bị Rốt liệt vào đỉnh cấp mỹ thực một trong. Về sau nhất định phải ra biển nếm khắp thế gian mỹ thực. Nghe nói hải tặc thế giới có long, không biết thịt rồng mùi vị gì. Rốt đối với thức ăn ngon khao khát là không có tận cùng. Đúng lúc này, Rốt đột nhiên cảm giác được đại địa bắt đầu chấn động. Liền phảng phất nơi xa có thiên quân vạn mã đồng thời trà đạp đại địa. Ngay sau đó, hắn liền nghe được nơi xa truyền đến từng đợt mãnh thú tiếng gào thét, tràn ngập một loại kinh hoàng cảm giác. Liền phảng phất bị hù dọa đồng dạng. Tình huống như thế nào? Rốt khẽ nhíu mày, dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy một cái nhẹ nhàng mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên từ đằng xa chạy nhanh đến. Nia, Rốt trừng mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút, bất quá xem ra có chút dáng vẻ chật vật, đầu đầy mồ hôi, quần áo có chút lộn xộn. Rốt càng thêm nghi ngờ, lấy Nia thực lực còn có thể bị truy thảm như vậy? Trên đảo không nên có mạnh như vậy sinh vật a, bằng không phổ thông quân dự bị đụng phải không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lại tại sao một khắc, hắn liền hiểu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,